Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là muốn nạ Lâm Tiếu vui mừng nói với thầy Phương, sau đó mới nhớ tới chuyện kỳ nghỉ đông mình phải đến phòng giảng dạy để dạy học. Thầy Phương, nếu em biên soạn sách giáo khoa thì kỳ nghỉ đông phải ở lại trong trường học sao ạ? Lâm Tiếu vội vàng hỏi, nếu phải ở lại trường học, cô chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, dù sao thì cô đã đồng ý đến phòng giảng dạy của thầy Triệu từ rất lâu rồi. Thầy Phương cười nói, không cần, Tết nhất sao lại có thể để các em ở lại đây được. Nếu em muốn tham gia thì mang nhiệm vụ về nhà hoàn thành là được. Hai mắt Lâm Tiếu sáng lên, liên tục gật đầu với thầy Phương. Em muốn tham gia, em nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ thầy giao cho em. Thầy Phương, được. Vậy đi tìm đàn anh Lý Tông Khải của em để nhận việc đi. Thầy đã sắp xếp nhiệm vụ cho em ấy rồi. Các em tự phân chia cho nhau đi. Thầy Phương biên soạn sách giáo khoa mới. Chọn một người học tiến sĩ cùng một người học thạc sĩ tham gia. Người học tiến sĩ là đàn anh hiện tại của Lâm Tiếu. Đàn chỉ học thạc sĩ Trương Bội Trân cũng là học sinh đắc ý của thầy Phương. Thầy Phương thường xuyên tạo nhiều gánh nặng cho bọn họ. Một bạn học khác nghe nói thầy Phương mang theo Lý Tông Khải và Trương Bội Trân biên soạn sách giáo khoa thì đều không thấy ngạc nhiên chút nào, cho đến khi nghe nói thầy Phương còn chọn một sinh viên khoa chính quy. Không phải chứ, sinh viên khoa chính quy này là từ đâu tới? Trong phòng học nghiên cứu sinh, bọn học sinh của thầy Phương tò mò thảo luận. Đàn em đi theo thầy Phương học môn vi tích phân, đạt được huy chương cuộc thi IMO, hình như thầy Phương vô cùng xem trọng em ấy. Đạt được huy chương vàng IMO, đúng là có chút giỏi giang. Cũng không phải chúng ta chưa từng tham gia IMO, không phải đàn anh cũng từng đạt được huy chương vàng đó sao? Khoan đã, đi theo thầy Phương học môn vi tích phân. Vậy là năm nhất hay là năm hai? Năm nhất, năm nay thầy Phương dạy vi tích phân chính là năm nhất. Năm nhất, vậy cũng có hơi quá rồi. Năm ba năm bốn còn chưa tính, lúc này năm nhất mới vào đại học được nửa năm, có thể học được cái gì? Thầy Phương mang theo sinh viên năm nhất biên soạn sách giáo khoa. Em ấy có thể làm được gì? Buổi chiều đàn em sẽ đến chỗ đàn anh để nhận việc. Cậu muốn biết em ấy có thể làm được gì thì buổi chiều đi xem đàn anh phân công cho em ấy nhiệm vụ gì là biết. Được thôi, đúng lúc buổi chiều không có việc gì, chúng ta đi một vòng đến phòng tiến sĩ. Buổi chiều, Lâm Tiếu đến sớm hơn 5 phút so với thời gian đã hẹn trước. Cô gõ vang cửa gỗ văn phòng tiến sĩ của thầy Phương. Mời vào. Sau khi nhận được câu trả lời, Lâm Tiếu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó lập tức bị hoảng sợ. Thầy Phương lại có nhiều học sinh học tiến sĩ như vậy sao? Chen chúc đầy cả văn phòng. Trong văn phòng bày 8 bộ bàn ghế, nhưng mà hiện tại có mười mấy người nhất trí nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lộ ra một vẻ tươi cười. Chào mọi người, em tìm đàn anh Lý Tông Khải. Lý Tông Khải vẫy tay với Lâm Tiếu. Anh đây, em lại đây đi. Lý Tông Khải dọn cho Lâm Tiếu một chiếc ghế dựa đặt ở bên cạnh bàn của mình, sau đó nói với Lâm Tiếu. Đừng căng thẳng, đều là học sinh của thầy Phương, bọn họ chỉ ghé qua đây thôi. Lý Tông Khải ngại nói với Lâm Tiếu, thật ra mọi người đều tới xem chuyện vui. Tò mò đàn em mà thầy Phương muốn mang theo để soạn sách giáo khoa mới rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Anh đi gọi Trương Bội Trân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Lý Tông Khải còn chưa dứt. Ở cửa văn phòng có một học sinh chủ động đi ra ngoài. Để em đi gọi đàn chị. Một lát sau, Trương Bội Trân vội vàng bước đến. Em tới muộn rồi sao? Lý Tông Khải nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Không phải, vừa đúng lúc. Lâm Tiếu vội vàng nói. Là em đến sớm vài phút. Lâm Tiếu lén đánh giá dáng vẻ của đàn anh Lý Tông Khải và đàn chị Trương Bội Trân. Cố gắng nhớ kỹ mặt hai người. Đàn anh Lý Tông Khải vừa cao vừa gầy. Có cái trán bóng loáng. Lâm Tiếu nhớ kỹ đặc điểm này. Đàn chị Trương Bội Trân có chiều cao trung bình, khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt tròn xoe, là dáng vẻ rất thân thiết. Nhưng mà tính cách của đàn chị Trương Bội Trân lại rất mạnh mẽ vang dội, tốc độ nói rất nhanh. Nào, chúng ta phân công công việc đi. Lâm Tiếu, trước tiên nói cho bọn chị về tình hình của em đi. Chương trình học đại học chắc chắn em đã tự học qua trước rồi đúng chứ? Học đến trình độ nào rồi? Vì tích phân đã học xong chưa? Đại số tuyến tính, xác suất thống kê, mỗi lần đàn chị Trương Bội Trân hỏi một câu, Lâm Tiếu đều gật đầu một chút, lại chủ động bổ sung mấy môn trong chương trình học mà mình đã tự học qua. Ánh mắt mọi người trong văn phòng từ tò mò biến thành hiểu rõ, lại biến thành kinh ngạc, cảm thán. Bảo sao thầy Phương nguyện ý mang theo một sinh viên năm nhất như Lâm Tiếu đi soạn sách. Dường như Lâm Tiếu đều đã tự học xong lớp toán học của đại học, trình độ kiến thức hoàn toàn không thua gì sinh viên tốt nghiệp khoa chính quy. Lại cẩn thận suy nghĩ, đáng để kinh ngạc cảm thán nhất còn không phải kiến thức dự trữ của Lâm Tiếu, mà là năng lực tự học của Lâm Tiếu. Có thể đạt tới trình độ này ở năm nhất thì năng lực học tập của Lâm Tiếu nhất định phải vô cùng kinh người. Thầy Phương mang theo Lâm Tiếu tham gia soạn sách, chắc chắn là đã sớm coi trọng hạt giống tốt này. Đàn anh Lý Tông Khải nghe thấy Lâm Tiếu đã tự học nhiều môn như vậy thì lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đàn em giỏi hơn so với trong tưởng tượng của anh ấy nhiều. Lúc trước nghe thầy giáo nói còn có một đàn em sẽ tham gia làm cùng nhau, Lý Tông Khải còn đau đầu, hoàn toàn không biết nên phân chia cho đàn em công việc gì. Như vậy thì kỳ nghỉ đông này em xem mấy quyển sách này một lần, sau đó viết lại ưu khuyết điểm và cả cảm nghĩ của em lại. Nhiệm vụ mà đàn anh Lý Tông Khải sắp xếp cho Lâm Tiếu là phần đơn giản nhất trong phần việc của ba người. Lâm Tiếu yên tĩnh nghe phân công nhiệm vụ xong, phát hiện đàn anh Lý Tông Khải sắp xếp cho đàn chị Trương Bội Chân nhiều công việc hơn khi cho mình, cũng khó hơn nhiều. Lâm Tiếu chủ động yêu cầu, đàn anh, em còn có thể làm nhiều hơn một chút. Lý Tông Khải không dám phân công nhiều việc cho Lâm Tiếu, lo lắng cô làm không tốt, nhưng mà đối mặt với việc đàn em chủ động xin ra trận, Lý Tông Khải cũng ngại từ chối. Nếu vậy thì phần việc của anh, còn có phần việc của đàn chị của em cũng cùng làm đi. Lý Tông Khải suy nghĩ một biện pháp đẹp cả đôi đường. Mọi người làm cùng nhau, nếu Lâm Tiếu làm không tốt, dù sao anh ấy và Trương Bội Chân cũng làm, sẽ có người phát hiện ra. Nếu Lâm Tiếu làm tốt, nói không chừng có thể sẽ mang đến một vài thành quả không giống với của anh ấy và Trương Bội Chân, đến lúc đó tìm chỗ hổng rồi bổ sung, đã tốt còn tốt hơn. Sau khi Lâm Tiếu chủ động nhận lượng công việc gấp đôi thì cảm thấy mỹ mãn rời khỏi văn phòng tiến sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau khi Lâm Tiếu đóng cửa lại, trong văn phòng lập tức vang lên âm thanh thảo luận. Đàn em trông thật đáng yêu. Ha ha, đàn em cầu tiến như vậy, cậu cẩn thận bị vượt qua nhé. Hôm nay cậu khen ngợi đàn em thật đáng yêu ở đây, lại qua 2 năm nữa thì phải K.R.N. đàn em còn giỏi giang hơn cậu. Đàn anh chia cho đàn em nhiều công việc như vậy, đàn em thật sự có thể hoàn thành sao? Lý Tông Khải nhanh nhẹn đi tới chỗ đám người xem náo nhiệt trong văn phòng. Đi đi đi, nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó đi. Sau khi Lâm Tiếu ra khỏi văn phòng tiến sĩ, cô đi dọc theo cầu thang hướng lên trên, thử gõ cửa văn phòng thầy Phương. Thầy Phương, mời vào, nhìn thấy Lâm Tiếu đi vào, thầy Phương hỏi. Làm sao vậy, Lâm Tiếu, em nhớ mình vẫn còn chưa cảm ơn thầy Phương. Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thầy Phương cười, mới từ văn phòng tiến sĩ đến đây sao? Đàn anh của em chia công việc gì cho em? Lâm Tiếu thuật lại, thầy Phương kinh ngạc nói. Ôi, vừa mới bắt đầu mà đàn anh đã chia cho em gánh nặng vậy sao? Lâm Tiếu cười hì hì nói, lúc đầu đàn anh không chia cho em nhiều như vậy, là em chủ động yêu cầu. Thầy Phương gật đầu, ừ, nghỉ đông về nhà cố gắng nỗ lực, cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, trải qua năm mới thật tốt. Thầy Phương nghĩ tròn lòng. Tuy rằng chia cho Lâm Tiếu không ít việc, nhưng ông ấy thấy Lâm Tiếu có hiệu suất cao, lượng công việc như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc ăn Tết, ăn nhậu chơi bời và đoàn tụ với người nhà của Lâm Tiếu. Chỉ là khi thầy Phương đưa ra phán đoán này thì đã thiếu một điều kiện, ông ấy không biết kỳ nghỉ đông này Lâm Tiếu còn phải đi dạy ở phòng giảng dạy. Thì xong một môn cuối cùng trước khi nghỉ đông, Lâm Tiếu lại ngủ một đêm ở trong ký túc xá, buổi sáng ngày hôm sau dựa theo thời gian đã hẹn trước. Xách theo túi hành lý nhanh chân đi ra cổng trường. Mẹ, anh, chị Tiểu Vân, chị cũng tới đón em sao? Thẩm Vân ừ một tiếng, gương mặt ửng đỏ. Thẩm Vân nghỉ đông sớm hơn mấy ngày so với Lâm Tiếu. Kỳ nghỉ đông này cô ấy đã cùng Lâm Dược Phi vào ở nhà mới. Hôm nay cùng nhau tới đón Lâm Tiếu về nhà. Đã ăn sáng chưa? Lữ Tu Anh đưa cho Lâm Tiếu một túi bánh mì. Bên ngoài tiểu khu nhà chúng ta vừa mới mở tiệm bánh mì. Mẹ mua bánh mì mới ra lò sáng sớm hôm nay. Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi. Bên ngoài tiểu khu mở tiệm bánh mì à? Lữ Tú Anh ừ một tiếng. Việc làm ăn khá tốt. Còn có những cửa hàng khác đã mở vài tiệm rồi đấy. Khi Lữ Tú Anh vừa mới chuyển nhà thấy rất không quen, cảm thấy vị trí tiểu khu mới hơi hẻo lánh, mua cái gì cũng đều không tiện bằng ở trong khu tập thể tại xưởng dệt bông. Hiện tại dọn đến đây mới được nửa năm, các loại cửa hàng nhỏ mở ra liên tiếp như măng mọc sau mưa. Cách Trương.